Thân thể Tô Vũ hơi lung lay. Ta chẳng qua là mượn cớ, cố ý đưa cho người mà thôi. Lưu Hồng thở dài. Không chỉ như vậy, ta còn âm thầm giúp đỡ người tránh né rất nhiều phiền toái. Bằng không, sau khi người dưỡng tính, sớm đã có người tới tìm người gây phiền toái rồi. Ta để cho Lưu Hạ ra mặt, nói là để Lưu Hạ giáo huấn người, cho nên những người kia đều bị ngăn cản. Sư tỷ Ngô gia của người bị trọng thương, ta lo lắng người bớt theo gót, cho nên một mực ngăn cản bọn hắn xuống tay với người. Tên đần Bạch Phong kia mà biết kinh doanh. Kỳ thật mỗi tháng ta đều sẽ gửi một số vật tư cho trung tâm nghiên cứu bên đó. Chính Bạch Phong lại mơ mơ hồ hồ, luôn cho là phụ cho hắn. Tên ngớ ngẩn. Lưu Hồng nhìn về phía Tô Vũ cười nói. Nếu thế này có chưa đủ, ta lại nói vài lời. Trong trung tâm nghiên cứu Văn Đàm có một con ngoan tế, toàn nghề, một con hỏa nhà. Gã kể tên mấy con yêu tộc còn sống một lần, cười nói. Mấy thứ này đều là do Hồng lão năm đó nói chuyện phiếm nữa kể cho ta. Nếu không phải là như thế, chỗ các người không ai có thể đi vào. Ta há lại biết được sao? Tổ Vũ nuốt ngụm nước bọt, ngây ngốc sững người nhìn Lưu Hồng. Người nhà. Lưu Hồng khẽ thở dài. Đừng nhìn ta như vậy. Kỳ thật có đôi khi chính ta đều đã quên sở tâm. Nói là ẩn núp, kỳ thật cũng có chút mất phương hướng. Có lẽ đơn thần văn nhất hệ lại càng thích hợp với ta. Tình hình của đa thần văn nhất hệ bây giờ thật sự vô phương nói nên lời. Mãi đến khi người nhập học. Ánh mắt gã sáng lên, hưng phấn nói. Ta chợt nhìn thấy hy vọng. Ta đột nhiên cảm giác được đa thần văn nhất hệ ngủ đông nhiều năm. Đến có một ít chỉ tiến thủ. Người mà đến cho ta nhiều bất ngờ lắm. Tổ Vũ nghe vậy thì thấy vô cùng xấu hổ. Cố giả bộ chấn định, cổ họng khổ chát nói. Vậy, lão sư, ngài thật sự chính là... Hoài nghi cũng là chuyện rất bình thường. Không nên tùy tiện tin tưởng bất luận người nào mới đúng. Lưu Hồng cười đáp. Ta hết sức tán thưởng người ở điểm này. Vạn tộc giáo khốn nạn càng biết lừa gạt người. Kỳ thật, phải hay không phải hà tất làm rõ ràng như vậy. Gã cảm khái một tiếng, thở dài thườn thượt. Nói với người một câu xuất phát từ tâm can. Nếu đa thần văn nhất thệ không chịu nổi, thật không có cách nào dựa khởi tử hồi sinh. Đời này ta liền là người của đơn thần văn nhất thệ. Ta cũng phải sinh tồn. Tổ Vũ, người có lẽ sẽ cảm thấy ta hết sức vô sỉ. Nhưng mà ta chỉ muốn tồn tại. Tổ Vũ yên lặng, nửa ngày sau mới trầm giọng nói. Lão sư, ta đã hiểu. Hy vọng là thế. Lưu Hồng cười tiếp lời. Ta kỳ thật cũng không quan tâm cái nhìn của người khác. Sống là chính mình thì đủ rồi. Hôm nay thật sự là có chút xúc động. Thấy được người phảng phất như thấy được chính ta ngày xưa. Chúng ta quá tương đồng. Liễu lão chỉ sợ ông ấy cũng giống như ân sư của ta. Tràn đầy chờ mong đối với người. Tổ Vũ khẽ gật đầu, không khỏi nhớ tới Liễu Văn Ngạn. Trong mắt hắn nhiều thêm một chút hoài niệm. Dư quan Lưu Hồng liếc nhìn hắn, cười khẽ. Làm rất tốt, lần này ngươi biểu hiện rất tốt. Còn nữa, ở bên ngoài, lời này ta sẽ không thừa nhận, đều là do ngươi bịa đặt. Trước kia nên như thế nào thì sẽ vẫn tiếp tục như thế. Dứt lời gã lại chân thành nói. 8 vạn công huân, ta lấy 4 vạn còn lại cho Trịnh Vân Huy. Ta lo lắng các người cầm quá nhiều, dẫn tới bị người chú ý. Dĩ nhiên, cũng có tâm tư của riêng ta. Ta muốn sớm tiến vào Long Vân, đang cần một món bảo vật có giá trị không nhỏ. Hiện tại, nếu người đã tìm tới, Lưu Hồng này vẫn muốn để lại chút tư tâm. Tổ Vũ, ta cho người 1 vạn công huân, còn lại 3 vạn ta cần phải đi mua một món bảo vật giúp ta tiến dài. Chỉ có đến Long Vân thì ta mới có đủ quyền lên tiếng, cải biến một chút gì đó. Giờ khắc này Tô Vũ thậm chí muốn nói không cần, nhưng trong lòng hắn lại đột nhiên giận mình. Không được, ta cũng muốn điểm công huân. Không đúng, Lưu Hồng nói gã là nằm vùng. Thật sự gã chính là nằm vùng sao? Tô Vũ có chút dãy dụa, hắn quả thật không xác định được. Nhưng có một số việc giống như đang nói rõ về hắn, Lưu Hồng có lẽ thật sự không phải là kẻ địch của mình. Ví như phá tiền sát, mặc dù dẫn đến chuyện Trịnh Vân Huy, nhưng thật ra là có giá trị không nhỏ. Tổ Vũ vùng vẫy một hồi, nhìn về phía Lưu Hồng mang theo một chút không xác định, một chút bao la mờ mịt. Ta nên tin tưởng người này sao? Lưu Hồng giống như biết hắn đang dãy dụa, mỉm cười nói. Ta nói rồi, những lời này nói xong thì sẽ quên. Người có thể không cần quá để ý. Hy vọng người sẽ không sống thành Lưu Hồng tiếp theo. Tổ Vũ, sống thành dáng vẻ mà chính mình muốn đi. Lão sư, Tổ Vũ có chút dãy dụa, thành âm trầm thấp. Ta cũng cần điệp công hơn. Thực lực của ta quá thấp, ta còn có cha ở Chư Thiên chiến trường, chờ ta đi tìm ông ấy. Ta hiểu. Lưu Hồng khẽ gật đầu. Người cần công huân, ta kiếm công huân càng dễ hơn một chút. Thế này đi, cho ngươi 1.500.000 điểm. Còn lại thì ta thật sự vô cùng cần để mua một món bảo vật. Tô Vũ, chờ ta tấn cấp thành công, ta sẽ trả lại ngươi. Còn lại 2.500.000 điểm, ta cũng trả cho ngươi. Thế nào? 1.500.000 điểm. Tô Vũ suy nghĩ một chút đã rất nhiều rồi. Cộng thêm phần trên người mình thì đó chính là 2.000.000 điểm. Dù có chút không quá chắc chắn nhưng Tô Vũ cảm thấy dù cho Lưu Hồng nói dối thì 1.500.000 cũng gần như là đủ. Còn đòi thêm, lỡ như Lưu Hồng vạch mặt thì phải làm sao bây giờ? Tô Vũ cực gật đầu thấp giọng nói. Được, Lưu lão sư, ta sẽ nhận, ta thật sự cần cái này. Có thể lý giải. Lưu Hồng cười một tiếng lấy ra thẻ công huân. Đây là thẻ công huân không ký tên, người có thể lấy điểm công huân. 1.500.000 điểm, vừa vặn. Tô Vũ thoáng thấy xấu hổ tiếp nhận thẻ, do dự một chút mới ngượng ngùng nói. Vậy, ta trả một chút số dư còn lại có được không? Lưu Hồng cảm thấy tim mình thật là mệt mỏi. Ta đều đã nói đến mức này, thế mà cái đồ đần nhà người vẫn còn cảnh giác. Được, người ấy, khá lắm. Lưu Hồng giờ khóc giờ cười bảo, cảnh giác là chuyện tốt. Tổ Vũ ngượng ngùng cũng không nhiều lời, trực tiếp kết nối tấm thẻ trả xét một thoáng. Còn mày, thật sự chính là 1.500.000 điểm. Trả xong, hai người lại rơi vào bầu không khí trầm mặc. Một lát sau, Lưu Hồng mới chủ động lên tiếng trước. Trở về đi, chuyện đêm nay hãy quên hết. Về sau nên như thế nào thì cứ tiếp tục như thế. Ta sẽ không tỏ thái độ khác với người trước mặt người ngoài. Liều Hạ vẫn sẽ đi tìm người gây phiền toái. Ta cũng vẫn chèn ép hệ của các người. Người cũng thế. Liều Hồng trầm giọng căn dặn. Coi như hết thầy đều chưa từng xảy ra. Nhất là không nên nói thêm gì với tên đần Bạch Phong kia. Cái tên đó đầu óc không tốt. Liều Hồng bất đắc dĩ nói. Không phải là ta xem thường hắn, mà là nếu hắn biết việc này, sợ rằng sẽ hỏng đại sự của ta. Cũng sẽ hỏng chuyện của người, chỉ thêm phiền toái thôi. Ta biết. Tổ Vũ lên tiếng đứng dậy cất bước ra cửa. Để tới cửa do dự một chút, hắn quay đầu lại nói. Lưu lão sư, vị ân sư kia của ngài có thể nói cho ta biết tên được không? Không có tiếng tăm gì mà chết tại trung đẳng học phủ, đa thần văn nhất hệ chúng ta. Tiểu tử này. Lưu Hồng bật cười cũng không thèm để ý mở miệng đáp. Trường Nhược Lăng. Một vị chấp giáo của trung đẳng học phủ thứ 18, xem như trung đẳng học phủ vùng ngoại ô của đại hạ phủ. 9 năm trước đã qua đời. Người ấy, khá lắm. Tổ Vũ cười khai một tiếng cất bước rời đi. Hắn vẫn nên trả thử một chút, bằng không thì hắn không dám tin hoàn toàn. Chờ Tổ Vũ đi rồi, Lưu Hồng nhẹ nhàng thở hắt ra. Nửa ngày sau mới cười ha hả. Thú vị, tiểu tử này, mẹ nó, vì lừa dối người mà ta kém chút nữa đều lừa luôn được chính mình. Cảm khái một tiếng ta cũng không dễ dàng à. Đây chính là trí tuệ. Hồng các lão còn không biết tới lúc nào mới trở về. Chờ ông ta biết được thì ta đã là lăng vân. Điểm công huân cũng sử dụng hết. Sự tình đã đi qua. Lưu Hồng cười đắc ý. Ta phục ta quá ta ơi. Mấy câu dối trá kia cũng chỉ có Tổ Vũ mới thế. Đổi thành tên đồ đệ ngu xuẩn của gã thì đã sớm tưởng là thật. Làm gì còn đòi điểm công huân. Nói không chừng liền móc hết điểm công huân trên người mình ra để cho gã tấn cấp rồi. 1.500.000 à? Nói xong gã vẫn còn có chút xót xa. Không nói dối như thế thì không chỉ ra 2.000.000 đều đuổi không nổi Tô Vũ. Tốt xấu gì cũng tiết kiệm được 5.000 điểm. Mà nhờ như vậy thì tiểu tử Tô Vũ cuối cùng sẽ không nhìn chằm chằm vào mình nữa. Nói thật, lần này kém chút gã đã bị Tô Vũ hố. Gã vẫn còn thấy sợ hãi đây này. Mẹ nó, tiểu tử này là vì mình mà tính kế. Muốn hố cho mình táng ra bại sản à? Đi thăm dò đi. Hồng các lão không ở đây, cha đều sẽ là thật. Lưu Hồng bật cười lần nữa, tự thấy khâm phục cơ trí của chính mình. Thật sự có trung đẳng học phủ thứ 18, thật sự có ghi chép rằng gã nhập học, thật sự có vị lão nhân Trường Nhược Lăng đã bị đuổi đi kìa. Ông ấy cũng thật sự đã chết vào 9 năm trước. Đây đều là sự thật. Còn phần giả dối, dĩ nhiên ông ta không phải ân sư gì đó của gã. Lưu Hồng bĩu môi, dù sao gã cũng xuất thân từ thế gia nhỏ, Lưu gia như thế nào đi nữa thì mới cho bọn hắn. Bọn hắn mấy vị lão sư vạn tộc ngữ vẫn không có vấn đề. Đại gia tộc nếu mà kém như thế thì còn có thể có nhân tài được chắc. Bên trong gia tộc có hấp đường. Gã tới trung đoàn học phủ căn bản chỉ là lượn lờ cho vui thôi. Bên ngoài biệt thự, Tổ Vũ đi trên đường vẫn có đang suy tư vấn đề này. Thật hay giả vậy? Hắn hiện tại tuyệt đối không thể xác định. Lão sư và sư bá cũng không biết sao? Chỉ có sư tổ biết. Tổ Vũ đau đầu, lời của Lưu Hồng khiến cho hắn lâm vào trong cơn xoắn xuýt. Nếu thật sự là người một nhà, vậy thì phải làm sao bây giờ? Lần này 8.000.000 điểm công huân, hắn cầm 2 vạn, Liêu Hồng 2,5 vạn, Sư Bá cầm đi 1,400, Trịnh Vân Huy cầm đi 1,9 vạn, còn phải tính thêm phần mà Liêu Hồng mua sắm vật tư cho gã, gom chung vào một chỗ sẽ là 2,1 vạn. Tổ Vũ kỳ thật lấy được nhiều nhất, cộng thêm bên chỗ Trần Vĩnh thì hắn đã có được 3,4 vạn điểm công hơn. Nhưng mà Liêu Hồng cũng ăn không ít, không phải người của mình, Tổ Vũ không sớm thì muộn vẫn phải lấy lại. Nhưng nếu là người một nhà, tuy Liêu Hồng nói gặp nhau sẽ làm như không biết, nhưng mà sao có thể thật sự tỏ ra không biết cho được. Chịu nhục, ẩn núp ở trong đơn thần văn nhất hệ, đây chẳng lẽ không coi là việc tỏ tát sao? Trở lại trung tâm nghiên cứu, Tổ Vũ cũng không nói nhảm. Hắn đi thẳng đến phòng sách trong khu sinh hoạt, tìm kiếm một phen. Rất nhanh, Tổ Vũ đã lấy được một phần danh sách. Trường Nhược Lăng, năm 300 ăn bình lịch bị trục xuất, vào trung đảng học phủ thứ 18 của Đại Hạ Phủ, đảm nhiệm chấp giáo vạn tộc ngữ. Năm 341 ăn bình lịch, bệnh chết trên giường. Thật sự có vị này. Rất nhanh, Tổ Vũ đã truy xuất ra thông tin, liên hệ tới một dãy số, hỏi thẳng. Liêu Hồng tốt nghiệp ở trung đảng học phủ nào? Chờ một chút để ta trao giúp người xem. Một lát sau, Hạ Hồng Viu trả lời. Trung đảng học phủ thứ 18 của Đại Hạ Phủ. Làm sao vậy? Hắn là con thứ của Liêu Giả. Đúng thế. Tổ Vũ không hỏi nữa. Nếu là thật thì sẽ dễ dàng bại lộ thân phận của Liêu Hồng. Làm sao vậy? Hạ Hồng Viu rất có hứng thú hỏi. Người có phải biết được cái gì đúng không? Còn có, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tổ Vũ, có phải là huynh đệ nữa không đó? Không thể nói thêm vài lời với ta sao? Tổ Vũ cười đáp. Không có gì, kiếm chút tiền nhỏ thôi. Hồ Viu, muốn làm ăn với ta thì kiến miệng chút, bằng không thì mối giao dịch này chưa hẳn đã thành đâu. Hạ Hồ Viu nghe vậy liền thấy xúc động. Đó là điều đương nhiên, hiện tại muốn hàng gì sao? Xúc động quá đi, mùa bán lớn sắp tới cửa rồi. Vốn cậu chỉ muốn tối thiểu chờ Tô Vũ tiến vào Bách Cường Bảng, thậm chí đằng không mới có thể làm ăn mua bán lớn. Nhưng mà hiện tại có lẽ lập tức liền có thể dùng rồi. Hạ Hồ Viu thầm cười ha ha trong lòng không ngừng. Tổ Vũ kiếm nhiều công hơn, đến cuối cùng còn không phải đến chân tay cậu à? Đây mới chính là thường giả. Làm ăn, đốt lò lạnh quả nhiên mới là con đường phát tài. Một người phất lên vẫn liền ăn uống không lo. Ngày mai lại nói đi, hiện tại không tiện. Hiểu rồi. Dập máy thông tin, Hạ Hồ Phiếu cười hì hì không ngừng, nắm chặt hai bàn tay. Cậu sắp phát tài rồi, có cả tiểu tử Trịnh Vân Huy kia nữa, gã cũng có tiền. Bận rộn tới đêm khuya, kế hoạch của Tổ Vũ đã hoàn thành, dù cho không coi như viên mãn nhưng hết thảy vẫn tính là thuận lợi. Mà ở nơi khác, trận giao đấu giữa học viên lúc sáng đã đưa tới vô số phản ứng dây chuyền khác thì lại chưa kết thúc. Khu dành cho công nhân viên chức, một tiếng sấm rền ầm ầm vang lên. Sau một khắc, một bóng người từ trong hư không ngã rơi xuống đất, miệng đầy máu tươi nhuộm đỏ khăn che mặt. Người bịt mặt ngã rơi xuống đất ho khan một hồi, khăn che mặt rách tươm, bất đắc dĩ hét lên. Đừng đánh nữa, ta là Trần Lâm Hải, ta nhận thua, ta lập tức trở lại Cửu Thiên học phủ, cam đoan không tới đây nữa. Đây là vị các lão nào à? Để đồ lại. Trong hư không, một bóng người chợt ẩn chợt hiện thản nhiên nói. Để đồ lại, mặt khác nộp phí vào cửa, tàng thư các mất đi 10 bản Long Vân Cảnh vạn tập. Nguyên bản là người cầm phải không? Trần Lâm Hải nằm bẹp dưới đất, mặt đầy bất đắc dĩ. Ta lấy mới lạ ấy. Trong địa bàn của học phủ các người, ta nào dám đi? Rõ ràng là đang muốn hố mình một món lớn. Nhưng hắn không có cách nào. Hé nửa ngày đều không tránh khỏi vị các lão này. Giao thủ mấy chiêu thì trực tiếp bị đánh gục. Giờ phút này chỉ có thể nhận thua. Đệ nhất học phủ, danh xứng với thực. Cường giả vô số. Tại đây bị bắt được mà có thể dùng tiền xóa tai họa đã xem như vận khí rồi. Ta không lấy. Trần Lâm Hải nắm một cầu, lập tức lại nhanh nhẩu. Bất quá quý phủ mất đi 10 bản, ta cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Ta nguyện ý quyền tặng Đại Hạ Văn Minh học phủ 10 bản Lăng Vân nguyên bản. Không thể thừa nhận là mình lấy, bằng không thì mấy tên khốn kiếp này sẽ không chỉ hố mình chút xíu thôi đâu. Lúc đó vu cho mình tự tiện xông vào trọng địa, khi ấy cũng không chỉ là chuyện 10 bản nguyên bản. Trong hư không, vị các lão kia nghe vậy thì dường như có chút tiếc nuối, cười nhạt. Thử cút đi, ngày mai đưa đồ tới. Mặt khác, lần sau có dám xông vào Đại Hạ Văn Minh học phủ, tới được nhưng không đi được đâu. Hiểu rõ. Trần Lâm Hải không dám nhiều lời, vứt xuống một viên ngọc phù, xoay người liền bỏ chạy. Đó là ngọc phù ghi lại quá trình Tô Vũ chế tác tình huyết, bất quá hắn đã nhớ kỹ, không lấy được thì thôi vậy. Bên này, người của Cửu Thiên học phủ bị đuổi đi. Một lát sau, hư không chấn động, lại có một người khẽ cười. Tên ở chỗ ta đã trả ra được, người của hệ cải tạo. Theo sát hắn đi. Dĩ nhiên. Hai người trao đổi vài câu, rất nhanh lại có một người nói. Tên ở chỗ ta là Thuần Thú Hệ. Tạm thời đừng động, nhìn thử xem là ý của cả hệ hay là ý của riêng chúng. Từng vị các lão hội tụ đều là mấy vị đang ngụy trang thiên tài. Lại qua một hồi giả danh Trần mới đến. Lão giả, bên chỗ người thế nào? Giả danh Trần giống như cười mà không phải cười, ngữ khí phức tạp. Ta vừa mới được xem một vở kịch siêu cấp. Đừng nói nữa, ta phát hiện ngụy trang thành học viên thật sự có thể nhìn thấy rất nhiều thứ thú vị, thấy rất nhiều điều bình thường không thấy được. Mấy người các người hôm nay thật sự đã bỏ qua màn kịch hay rồi. Tình huống thế nào? Giả danh Trần cảm khái. Tàng long ngọa hổ à? Người trẻ tuổi của học phủ mỗi một kẻ đều là nhân tài. Cục kẹo ấy lớp lớp tầng tầng. Người lột ra một tầng từng rằng là sự thật. Kết quả người phát hiện bên trong còn có nữa. Nói tiếng người đi. Giả danh Trần cười khổ. Tiếng người chính là vật trong tay các người có thể vứt đi. Là giả. Đơn thần văn nhất hệ lần này thua thiệt lớn rồi. Tổn thất trọn vẹn 8 vạn điểm công huân. Chủ minh nhân lão quỷ này thật sự là có tiền. 8 vạn điểm đều bỏ ra mà không hề chớp mắt. Tiện nghi cho mấy người trẻ tuổi. Từng kẻ đều khiến lão quỷ ấy hao tâm tổn sức. Mấy người nghe vậy nhất thời liền thấy hứng thú, vội vàng truy vấn. Giả danh Trần thuật lại đơn giản một hồi, xong đầu đó lại cười khổ. Đây là chuyện ta thấy trong khách sạn, ta tưởng rằng dừng ở đây rồi. Khi đó còn cảm khái một người đều là nhân tài à? Kết quả đêm nay ta lại thấy được nhiều thứ hơn đấy. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sau đó ông lại đi theo Tổ Vũ một hồi. Kết quả tam quan của ông cũng được khai sáng. Mẹ đó, vô giản đạo, kế phản gián, bình lâm thành hạ, ủy bức lợi dụ, chấp nối, ra vẻ đáng thưởng. Mấy tiểu tử này ai ai cũng lần lượt tùng hết chiều này tới tiểu chiều khác. Ông xem mà phản ứng không xuể. Giả danh Trần bùi ngùi mãi thôi. Chỉ có thể nói bọn hắn đã thoát ly thời đại, cao cao tại thượng, đã sớm không có tâm tư chú ý tới những người trẻ tuổi này nữa. Thật sự khi hòa lẫn vào, quan sát, nghiền ngẫm thì lại rùng động khó hiểu. Đám thiên tài thế hệ mới trâu bò như vậy ư? Vài vị các lão chờ ông kể xong, ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Lão giả, tiểu tử Liêu Hồng kia thật sự là do Hồng lão quỷ an bài à? Giả danh Trần cười khổ. Thật giả giả, khó mà nói. Dựa theo lời sau đó Liêu Hồng tự nói một mình thì đó là gạt người. Thế nhưng ai mà biết thật hay giả? Thật giả giả, chín thật một giả. Ai mà phân rõ được đây? Dù sao ta hiện tại không dám tùy tiện tin tưởng mấy cái tên tiểu tử đó nữa rồi. Mấy người gật đầu âu sầu trong lòng. Người trẻ tuổi càng ngày càng đáng sợ. Còn có tên nhóc Tổ Vũ. Giả danh Trần cảm khái. Tiểu tử này có thiền phú, có trí tuệ, có mưu tính. Chỉ là còn hơi non một chút. Đây cũng là điều bình thường. Nói thật, ta thật sự không nghĩ tới hắn lại to gan như vậy. Chưa tới đằng không, lại dám đi xén lông của chủ lão quỷ. To gan lớn mật thật đấy. Mấy người không phản bác được. Rất nhanh liền nghe giả danh Trần nói tiếp. Cũng tốt, xem ra năm nay thật sự xuất hiện nhân tài. Các vị, đất dụng võ của chúng ta đã đến. Mục tiêu chính là mấy tiểu tử đó. Tổ Vũ, Trịnh Vân Huy, Hạ Hồ Viu, Vạn Minh Trạch, tất cả đều là đối tượng để chúng ta đả kích. Vài vị các lão đồng thời gật đầu. Có chút xúc động muốn tung quyền đánh trưởng, xúc động đi đánh người. Xả giận, mấy tên hỗn đàn kia ngay cả các lão bọn họ mà cũng dám tính toán. Thiếu chút đã mắc mưu. Vết thương của Trịnh Vân Huy và Tổ Vũ không sao chứ? Trịnh Vân Huy khẳng định là không có chuyện gì. Trịnh lão quỷ nói thế nào cũng là Sơn Hải đỉnh phong. Lần này mò được một số lớn. Trịnh lão quỷ có không phải cao hứng phát cuồng hay sao? Hào phí một chút đền bù tự nhiên không có trở ngại. Còn về Tổ Vũ, giả danh Trần cười nói, cũng đừng lo lắng cho hắn. Tiểu tử này giấu trong lòng 2 vạn điểm công huân, tùy tiện tốn chút công huân cũng đủ cho hắn chữa thương rồi. Mấy người lại gật đầu. Giả danh Trần cấp tốc nói, đi trở về thôi, chúng ta có đang bế quản đấy. Hiện tại lộ diện thì không thích hợp lắm đâu. Mấy người không cần phải nói nhiều nữa, cấp tốc tàn biến ngay tại chỗ. Một lát sau lại có vài vị cường giả đến, kiểm tra dấu vết còn sót lại, phân biệt ra khí tức của mấy vị các lão. Rất nhanh lại dồn dập rời đi. Đại Hạ Thành phủ chủ, Hạ Hầu gia béo lùn chắc nịch đang ăn dưa hấu, ăn ảo ảo. Hạ Tần Y hồi báo một thoáng về chuyện hôm nay. Hạ Hầu gia vừa ăn vừa hàm hồ nói, người không phải con trai của lão tử, ngu ngốc, không xứng, nhìn qua liền biết là giả, còn lại nhảy mãi không xong. Cha, Hạ Hồ Gia mặc kệ ý tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói. Đồ đần, lần này tổn thất bao nhiêu tiền? Không có tổn thất. Hạ Hầu Gia trừng mắt liếc Hạ Tân Y một cái, vứt xuống vỏ dưa hấu, ợ một hơi rồi mắng. Ngu xuẩn, sao lại không có tổn thất? Đồ đần độn, báo giá à? Trực tiếp há miệng liền là 300.000 công huân. Trịnh Vân Huy liệu có bán hay không? Hạ Tân Y cười khổ. 300.000, ngài nói là giả mà. Hạ Hầu Gia trợn trắng mắt. Ngốc ơi là ngốc, nói cái giá mà thôi. Ái bảo ngươi chi tiền mua thật, kích thích đơn thần văn nhất hệ chút thôi. Nâng giá lên, sau đó tìm Trịnh Vân Huy chia lợi tức. Ngươi có cầm cũng có phần à? Hạ Hầu Gia khoát khoát tay lười nói nhiều lời, tùy ý bảo. Trò đùa trẻ con. Được rồi, giao qua rồi cũng đừng nhắc lại. Không quan tâm thật giả, ngươi căn bản đều không cầm về được. Ngươi có tin hay không, dù cho là đồ thật, ngươi vừa bắt tới tay, rất nhanh liền bị tên họ Vạn quét hết. Điểm công huân mất đi thì thôi, đồ mất đi rồi sẽ lấy lại không được đâu. Hạ Hầu Gia hiểu rất rõ vị kia, chỉ sợ hết thầy đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta. Đồ là thật thì vật kia không ra khỏi được phạm vi văn minh học phủ. Đây là điều chắc chắn tuyệt đối. Không nói nữa, bảo Hạ Hồ Viu tiếp tục cùng mấy tiểu tử kia nhiều một chút. Có vẻ thú vị đấy, xem ra lần này học viên đều rất thú vị. Hạ Hầu Gia đứng dậy lắc lắc người, vừa đong đưa vừa đi vào trong, vừa đi vừa nói. Đúng rồi, những tài liệu mà Tổ Vũ dùng để chế tạo tình huyết kia đều tăng giá cho ta. Lũng đoạn một thoáng, bán cho đơn thần văn hệ. Có tiền như vậy, không hố bọn hắn thì hố ai? Nói đến đây, Y Hứa chấn động một chút, vội phủ định. Không, không được thu thập trắng trợn. Yên lặng mà nắm giữ tình huống. Hết thảy những người mua sắm những thứ này đều ghi chép lại thành danh sách. Ánh mắt Hạ Hầu Gia sáng lên. Chú ý quan sát cho ta. Gần đây người nào mua sắm những vật tư này với số lượng lớn đều là những người có được tin tức, thậm chí còn ở hiện trường quan sát. Ngoại trừ những tên trong văn minh học phủ thì khả năng lớn nhất là người của Vạn tộc giáo. Y quay đầu nhìn về phía Hạ Tân Y cười hì hì nói. Có lẽ là một cơ hội trục đảo Hoàng Long. Nhìn thử xem, có thể mượn cơ hội này quét sạch đám cao tầng của Vạn tộc giáo. Có thể biết được những chuyện này thì địa vị sẽ không thấp đâu. Hạ Tân Y cũng thấy vui vẻ vội vàng nói. Chà, ta biết rồi, ngài quả nhiên mắt sáng như đuốc. Xéo đi, lão tử cần người nịnh hót à? Hạ Hầu Gia mắng một tiếng, có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, thế này thì không kiếm được tiền. Tiếc quá. Được rồi, nếu có thể phá hủy một phòng nghiên cứu của Vạn tộc giáo, thì có lẽ thu hoạch càng lớn. Nói tới đột nhiên ta lại có một ý hay. Hạ Hầu Gia lẩm bẩm. Hay là ta cũng tiết lộ ra ngoài một chút kết quả quan trọng. Tài liệu chế tác hạch tâm đang nắm giữ trong tay chúng ta. Cầu một ít cá cũng có thể cầu được cá lớn đấy. Ánh mắt ý càng ngày càng sáng. Thiên nguyên đan của Hạ Gia thế gian đều là tiếng, đều nghe tiếng. Hay là tiết lộ phương pháp phối chế ra ngoài. Xem kẻ nào muốn nắm giữ tài liệu chế tác hạch tâm. Có lẽ thật sự có thể cầu được cá lớn. Hạ Tân Y giật mình. Chà, không được. Im miệng. Hạ Hầu Gia không nhịn được nói. Ta chỉ nói mà thôi. Không nhất định phải là cái này. Đồ của Hạ Gia chuyển đi cũng chưa chắc là chuyện tốt. Người ta kiêng kỵ làm một chút những vật khác cơ. Hiệu quả có lẽ cũng không tệ đâu. Y giống như phát hiện cơ hội buôn bán lớn. Giờ phút này ánh mắt Y sáng lấp lánh như tuyết. Hạ Tân Y không lên tiếng nữa. Yên lặng thối lui. Trà lại chuẩn bị hố người. Lần này không biết sẽ là kẻ nào không may đây. Hết thảy mọi chuyện ở bên ngoài Tô Vũ đều không biết, cũng không chú ý. Hắn giao thủ với Trịnh Vân Huy đã thụ thương không nhẹ. Xương cốt đều đứt gãy không ít. Đêm nay hắn chỉ lo chữa thương khôi phục. Bất quá chẳng qua là bộ xương, là bó xương. Muốn khôi phục chỉ sợ còn cần phải một khoảng thời gian. Còn về ý chí lực cũng không có gì. Rất nhanh sẽ khôi phục như thường. Mà chữ máu đã tiến dài cũng làm cho Tổ Vũ có hứng thú đối với thần văn tiến dài. Một viên nhị dài thần văn, hiệu quả có khoảng cách không nhỏ so với nhất dài. Thần văn chữ máu nhất dài chế tạo huyễn cảnh tùy tiện sẽ bị Trịnh Vân Huy đánh tàn. Nhưng mà nhị dài hơi không lưu ý thì cái tên này liền bị thiệt lớn. Khoảng cách rất xa. Nhị dài thần văn mặc dù mạnh, nhưng mà tiêu hao ý chí lực cũng lớn. Nếu không phải ý chí lực của ta tương đối bền bỉ thì chưa hẳn có thể kiên trì nổi. Lần giao thủ này Tô Vũ cũng chân chính thấy rõ thực lực của bản thân, nhất định là ý chí lực. Hắn cảm giác mình mặc dù vừa dưỡng tính, nhưng so với độ bền bỉ thì Trịnh Vân Huy cũng không bằng hắn. Còn có Vân Bình cũng rất mạnh. Trịnh Vân Huy dùng đồ không tồi, kết liễu Vân Bình của hắn thiếu chút nữa đã bị ta chặt đứt. Tô Vũ tính toán một thoáng, lại nhìn hai tấm thẻ công huân trước mặt, hắn lộ ra ý cười. 2 vạn điểm, một khoản tiền lớn. Lần này hắn thật sự phát tài. Dựa theo lúc trước hắn tính toán, mình mở một khiếu cần 50 điểm công huân. Hắn hiện tại đã khai khiếu 66 cái, cách thiền quân cửu trọng cũng là 42 khiếu huyệt. Dĩ nhiên, về sau có lẽ sẽ càng khó, có thể phải tiêu tốn 3.000 điểm công huân. Cùng lắm thì vào bí cảnh thêm mấy lần. Mình có tiền mà. Có tiền, hơn nữa còn là rất nhiều tiền. Tổ Vũ vui vẻ, đồng thời lại có chút xoắn xuýt. Có cần cho lão sư một chút không? Ta đều đã cho sư bá nhiều như vậy, còn phải cho lão sư nữa sao? Phần của lão sư đã tính vào bên trong phần của sư bá rồi. Được rồi, lão sư có đang bế quan, cũng không cần đến điểm công huân. Ta cứ dùng thầy vậy. Tổ Vũ gật gật đầu thuyết phục chính mình. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chia đôi điểm, 3 vạn tư thì chính mình vẫn phải bỏ ra 3.000 điểm mới đúng. Bất quá lão sư còn chưa xuất quán, ta cứ bỏ ra thay ngài ấy trước đi. Sư đồ đều là người một nhà, hà tất phải tính toán lẫn nhau. Vị lão sư này không cần, nhưng có vị lão sư khác có lẽ sẽ cần đến. Tổ Vũ nghĩ đến một người chần chờ một chút, vẫn lần nhấc máy thông tin lên gọi một cô ra ngoài. Nam Nguyên Thành. Lão sư. Liễu Vân Ngạn nghe thấy thanh âm của Tổ Vũ thì cảm thấy bất ngờ, vội hỏi. Tổ Vũ, sao thế? Rước lấy phiền phức rồi. Không, nào có, ta học ở học phủ tốt lắm. Tổ Vũ vừa đi ra cửa vừa hào hứng kể chuyện. Lão sư, ta ở đây có Bạch lão sư và Trần sư bá đối xử rất tốt với ta. Ta đã là thiên quân rồi, còn dùng tinh huyết phá sương nhu để trúc cơ. Ta cũng đã bước vào giai đoạn dưỡng tính. Hơn nữa còn có một thành nửa huyền giai văn binh phòng thân. Liễu Văn Ngạn nghe mà ngây người. Tới lúc nào mà tình hình ở Đa Thần Vân như thế lại sáng sủa như vậy? Trước đó Bạch Phong còn không phải nói bọn hắn sống rất khổ sở sao? Chẳng lẽ tiểu tử kia đang gặp mình? Thật à? Thật mà. Tổ Vũ về vẻ nói. Ta còn có rất nhiều đồ tốt khác nữa. Lão sư, ta đã vẽ ra 4 thần văn, còn có một bản ý chí chỉ văn sơn hải cảnh phá thiên sát. Ta đã là thiên quân ngũ trọng, có lẽ rất nhanh sẽ tiến cấp thiên quân lục trọng, thất trọng. Phải rồi, ta còn được vào bí cảnh nhiều lần nữa. Liễu Văn Ngạn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy thật đau đầu. Có phải ta nghe nhầm rồi hay không? Đây là Đa Thần Văn nhất hệ à? Tiểu tử này mới rời đi hơn 1 tháng, còn chưa đến 2 tháng nữa, thế mà hắn đã tiến cấp thiên quân ngũ trọng, ý chiến lược còn vào giai đoạn dưỡng tính rồi. Văn bình, ý chí chỉ văn, cổng pháp, bí cảnh. Ông rất muốn mắng người, nhưng ông biết Tổ Vũ sẽ không lừa gạt mình. Nói như vậy, kẻ lừa gạt mình chính là Bạch Phong. Má nó, đúng là không đánh chết người là không được mà. Liễu Văn Ngạn thầm mắng tỏ, có phải cảm thấy ta không có mặt ở học phủ thì có thể tha hồ lừa gạt ta hay không? Tổ Vũ sống thoải mái như vậy, chắc chắn Bạch Phong người còn dư giả hơn nhiều. Thế mà còn dám khóc than với ta, còn nói cái gì mà ngay cả cơm cũng chẳng có để ăn. Uổng cho ta còn kêu người ta giúp người. Tên khốn nạn, không sớm thì muộn ta cũng sẽ kêu người đập chết người. Trong lòng Liễu Văn Ngạn cảm khái một hồi, lại có chút vui vẻ nói. Người tiến bộ rất nhanh, rất tốt. Dĩ nhiên không nên chủ quan. Phải nhớ vị kia của đại chủ phủ đã tấn cấp đẳng khống chỉ trong vòng nửa năm. Hãy tự tạo một điểm áp lực cho mình. Tuyệt đối đừng kiêu ngạo. Tổ Vũ ngoan ngoãn đáp. Sẽ không đâu ạ, lão sư. Ta biết ta có bao nhiêu cân lượng. Đừng nói những yêu nghiệt kia, chỉ tính riêng lứa tân sinh năm nay thì đã có không ít cường giả. Hôm qua ta cũng gặp ta cùng một tân sinh giao thủ, ta đã thua gã. Trong lớp học có kẻ mạnh hơn ta, ta không phải là người lợi hại nhất ở lớp này đâu. Còn có người mạnh hơn ngươi. Liễu Văn Ngạc kinh ngạc, thiền quần ngũ trọng, 4 viên thần văn, ý chí lực dưỡng tính còn sở hữu phá thiên sát, ý chí chỉ văn, đỉnh cấp văn bình. Nói thật Tô Vũ bây giờ so với lúc ông còn trẻ thì cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Thế mà tân sinh năm nay còn có nhiều người lợi hại hơn hắn sao? Hôm qua hắn vừa thua, và lại trong lớp còn có mấy kẻ mạnh hơn. Đây là lớp học kiểu gì vậy? Bàn cảo cấp thâm niên à? Tổ Vũ phỉ cười. Bất quá lão sư, ta tin tưởng ta rất nhanh có khả năng đuổi kịp bọn hắn. Nói xong nghĩ đến chính sự, Tổ Vũ liền mở miệng nói. Lão sư, thời điểm ngài tấn cấp đang không phải là cần thân thể trúc cơ sao? Lần trước lúc ta đi, thân thể của ngài vẫn là vạn thạch. Trên tay ta bây giờ có không ít đồ tốt. Lão sư, ngài có muốn dùng tinh huyết thần ma không? Liễu Văn Ngạn sững người, rung động một thoáng. Tiểu tử này thật sự phát tài à? Tinh huyết thần ma, đằng không cảnh. Nói ít thì cũng phải trên 1.000 điểm công hơn một giọt. Cái này mà Tổ Vũ cũng có sao? Lão sư! Liễu Văn Ngạn tỉnh táo lại, vừa chấn động lại vừa thấy có chút phức tạp xen lẫn xúc động. Hồi lâu sau ông mới lên tiếng. Không cần, giữ lại cho mình đi. Lão sư đã cao tuổi rồi, còn muốn cái này làm gì? Nói tới đây, ông lại căn dặn. Người rất giỏi đấy. Tổ Vũ, cố gắng nỗ lực tu luyện, nắm giữ thần văn chiến kỹ, trở thành một vị cường giả chân chính. Liễu Văn Ngạn nói dông dài vài câu, cự tuyệt đề nghị của Tô Vũ lần nữa, sau đó chủ động dập máy thông tin. Liễu Văn Ngạn ngần người cả nửa ngày, cuối cùng khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng là đứa nhỏ trọng tình trọng nghĩa. Liễu Văn Ngạn nhắm mắt, trong lòng đang suy nghĩ đến điều gì đó. Bên trong biệt ý chí có từng điểm sáng lấp lánh, các thần văn cũng lần lượt ngưng hiện. Giờ phút này vô số thần văn đang dồn dập về quanh một điểm sáng. Thật sự sẽ có ngày thành công tựu hình sao? Liễu Văn Ngạn thì thào một tiếng, lại thở dài thườn thượt. 50 năm. 50 năm qua ông vẫn luôn một mực tu bổ, một mực phác họa, một mực ẩn dưỡng, nhưng nó vẫn chưa từng nở rộ, mà ông thì chưa hẳn còn sống đợi đến ngày đó. Hết tập 58. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.